Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 356, chạy vội đi, huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Âu Dương Triệu Minh tự mình thỉnh Tiêu Vân Hải ăn đốn cơm chiều. Trở lại khách sạn thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ. Tô Ánh tiếp theo Tiêu Vân Hải cùng nhau vào hắn phòng. Đem bao một ném, lạnh lùng nói, người nói đi, vì cái gì? Tiêu Vân Hải cười nói, Tiết tỷ, người trước đừng nóng giận, ta như thế nào có thể không tức giận? Tô Ánh Tuyết cả giận nói, chúng ta nói tốt, đàm phán sự tình ta định đoạt, lấy ngay lúc đó tình hình. 85, lợi nhuận chia làm, ta là có nắm chắc có thể làm cho bọn họ đáp ứng xuống dưới. Nhưng ngươi khen ngược, lập tức 15, không có, kia chính là hơn 200 triệu. Ngươi quả thực chính là bại gia tử. Ngươi nói cho ta, có thứ gì có thể giá trị 200 triệu? Tô Ánh Tuyết càng nói càng giận, thanh âm cũng là càng lúc càng lớn, cuối cùng hơi kém rít gào lên. Tiêu Vân Hải từ từ nói, một cái đài quả xoài đài trưởng vị trí có đủ hay không? Cái gì? Đài quả xoài đài trưởng? Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Tô Ánh Tuyết lửa giận phảng phất tiết ngộ nắng gắt giống nhau, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Vân Hải nói, chỉ cần Hoa Hạ Hảo thanh âm giao cho đài quả xoài, Âu Dương đài trưởng liền đáp ứng đề cử ta cữu cữu đảm nhiệm đài quả xoài đài trưởng. Đừng nói là 70, chính là một phân tiền không cần, ta cũng sẽ đáp ứng. Tô Ánh Tiết chớp một chút đôi mắt, nói, nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra có thể tiếp thu. Nàng rất rõ ràng, một khi Trần Chiến tiếp nhận chức vụ đài quả xoài đài trưởng vị trí, đối với Tiêu Vân Hải trợ giúp, có thể nói là không thể đánh giá. Tiêu Vân Hải duỗi người, trêu đùa, Tiết tỷ, đã trễ thế này, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi còn không ra đi nha, không phải là tưởng tự tiến trầm tịch đi. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Tô Ánh Tuyết phục hồi tinh thần lại, lông mày một trọn, cười duyên nói, ta nhưng thật ra không ngại bồi ngươi vị này tài tử ngủ một đêm. Chỉ là ngươi có cái này lá gan sao? Nói xong, Tô Ánh Tuyết vũ mị nhìn Tiêu Vân Hải, còn cố ý vươn đầu lưỡi ở chính mình kiều diễm trên môi dạo qua một vòng. Tiêu Vân Hải lập tức kêu đình, nói, được rồi, Tiết tỷ, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi chạy nhanh đi thôi. Tô Ánh Tuyết hừ một tiếng, cầm lấy bao, khinh thường nói, có tà tâm không tặc gan ra hỏa, cũng dám đùa giỡn lão nương, về sau thiếu cùng ta tới này bộ. Tiêu Vân Hải không được gật đầu xưng là. Tô Ánh Tuyết cười to hai tiếng, đắc ý đi ra ngoài. Tiêu Vân Hải nhìn chính mình dưới thân đã phồng lên lên tiểu huynh đệ, thầm mắng, thật là cái yêu tinh. Ngày hôm sau sáng sớm 8 giờ, Tiêu Vân Hải vừa mới ăn xong bữa sáng, liền nhận được Thái Bình Nhã điện thoại. Uy, Thái tỷ, người hảo, vội cái gì đâu, thời gian dài như vậy cũng chưa nghe được ngài động tĩnh. Thái Bình Nhã cười nói, ngươi cho rằng chúng ta đều giống ngươi giống nhau, ra chương album, liền tiên truyền đều không làm, là có thể bán được hơn 2.000 vạn, cho tới hôm nay mới thôi. Tiêu Vân Hải Salad phiền não đã bán được 2.300 vạn. Tuy rằng hiện tại tiêu thụ lượng ngày càng kém, nhưng cuối cùng đột phá 3.000 vạn hẳn là không phải một kiện mong muốn không thể thành sự tình. Tiêu Vân Hải nói, ngài cũng đừng mỉa mai ta, có việc nhi nói thẳng, lên núi đao, xuống biển lửa, huynh đệ tuyệt không nhíu mày. Thái Bình Nhã cười duyên nói, kia đảo không đến mức, gần nhất, ta vẫn luôn ở vội vàng buổi biểu diễn diễn tập, ngày mai buổi tối, ta đem ở Yến Kinh cử hành cá nhân buổi biểu diễn. Hy vọng ngươi có thể tới làm ta buổi biểu diễn khách quý. Không biết ngươi có hay không thời gian? Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, Thái tỷ tương chiêu, không có thời gian cũng đến bài trừ thời gian tới nha. Kia ngài nói, ta sướng mấy bài hát thích hợp. Thái Bình Nhã nói, hai đầu liền hảo, ta sợ ngươi sướng nhiều, đem ta nổi bật liền đều cấp đoạt đi rồi. Tiêu Vân Hải nói, hành, chúng ta ngày mai buổi tối thấy. Treo điện thoại, Tiêu Vân Hải liền đem Thái Bình Nhã buổi biểu diễn sự tình hướng Tô Ánh Tuyết nói một chút. Tô Ánh Tuyết nói, vậy ngươi yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút. Đây là ngươi lần đầu tiên ở buổi biểu diễn thượng chính thức xuất hiện. Cần thiết phải cho đại gia một cái hoàn mỹ diễn xuất. Tiêu Vân Hải nói, này không phải ta lần đầu tiên được không? Ngài đã quên ta đã từng ở Diệp Lão Sư buổi biểu diễn thượng biểu diễn quá. Tô Ánh Tuyết hừ một tiếng. Nói, người kia chỉ do hạt hồ nháo, còn không biết xấu hổ nói. Đúng rồi, người chuẩn bị biểu diễn nào hai bài hát? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói, hữu nghị năm tháng cùng một lần liền hảo. Một hòa bạo, một ôn nhu, vừa lúc bổ sung cho nhau. Tô Ánh Tuyết nói, yêu cầu ta làm cái gì sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, không cần phải, ta chính mình là có thể thu phục. Trở lại Yến Kinh sau, Tiêu Vân Hải đem buổi biểu diễn yêu cầu dùng đến ca khúc diễn tập hai lần, liền đại công cáo thành. Kế tiếp thời gian, hắn bắt đầu vì cữu cữu Trần Chiến kế hoạch game show, hảo giúp hắn bước lên đài trưởng chi vị. Kiếp trước game show có thể nói là nhiều đến không được, cái gì loại hình đều có. Tương đối nổi danh giống âm nhạc loại tiết mục Ta Là Ca Sĩ, Che Mặt Ca Vương, Tìm Bạn Trăm Năm loại tiết mục Phi Thành Vật Nhiễu, Thân Tử loại tiết mục Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, Bên Ngoài tiết mục Cực Hạn Khiêu Chiến, Chạy Vội Đi Huynh Đệ Từ Từ. Bởi vì Hoa Hạ Hảo Thanh Âm bản thân chính là âm nhạc loại tiết mục, cho nên Ta Là Ca Sĩ, Che Mặt Ca Vương đều không thể tuyển. Nếu không chính là chính mình cùng chính mình đấu võ đài, này sẽ ảnh hưởng đến Hoa Hạ Hảo Thanh Âm rating. Tìm Bạn Trăm Năm loại tiết mục Phi Thành Vật Nhiễu ở lúc trước Chiết Giang đài nhưng thật ra thực hỏa bạo. Chỉ là Tiêu Vân Hải đối nó thật sự là không có hứng thú. Thân Tử loại tiết mục Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, không nói cái khác, chỉ là tìm thích hợp diễn viên liền không phải một việc dễ dàng. Phải biết rằng, hiện tại rất nhiều minh tinh đều là bí mật kết hôn. Sao có thể sẽ mang hài tử tham gia tiết mục? Mà bên ngoài tiết mục Cực Hạn Khiêu Chiến, Chạy Vội Đi Huynh Đệ nhưng thật ra đều rất thích hợp. Cuối cùng trải qua Tiêu Vân Hải một trận cân nhắc, lựa chọn Chạy Vội Đi Huynh Đệ. Cũng may mắn hắn là mỗi kỳ đều xem, bằng không thật đúng là không biết nên như thế nào làm. Kế tiếp chính là thể lực hoạt động. Lấy Tiêu Vân Hải tốc độ, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ mới đưa 15 kỳ Chạy Vội Đi Huynh Đệ toàn bộ hoàn thành. Tiêu Vân Hải cấp cữu cữu Trần Chiến gọi điện thoại. Nói, cữu cữu, ta nhàn rỗi không có việc gì, lại viết một cái game show kế hoạch án. Người muốn hay không? Trần Chiến vừa nghe, kinh hỉ nói. Lại viết một cái, thật tốt quá, chạy nhanh cho ta phát lại đây. Ta xem một chút, đối chính mình cháu ngoại trai tài hoa. Trần Chiến tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là phi thường bội phục. Vô luận là âm nhạc, tiểu thuyết vẫn là phim truyền hình, điện ảnh, đều làm chính là hô mưa gọi gió. Quả thực chính là cái toàn tài. Đặc biệt là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm càng là làm nguyên bản không có hy vọng Trần Chiến nhảy trở thành đài quả xoài đài trưởng hữu lực người cạnh tranh, ở đài địa vị cũng có rõ ràng tăng lên. Đương nhiên, Tiêu Vân Hải cũng không có đem hắn cùng Âu Dương đài trưởng giao dịch nói cho Trần Chiến nghe. Bằng không, lấy hắn kiêu ngạo là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Tiêu Vân Hải nói, ta đây liền cho ngài phát qua đi. Nửa giờ sau, Trần Chiến đánh trở về điện thoại. Kích động mà nói, tiểu tử thúi, ta thật muốn đem ngươi sọ não mở ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng có thứ gì. Liền như vậy tiết mục, ngươi đều có thể nghĩ đến, quả thực là quá lợi hại. Tiêu Vân Hải cười nói, cữu cữu, ý của ngươi là không phải nói cái này tiết mục cũng không tệ lắm. Trần Chiến nói, đó là tương đương không tồi. Sớm biết rằng, hôm trước nói Hoa Hạ Hảo Thanh Âm thời điểm, một khối đem cái này tiết mục cũng định ra hảo. Tiêu Vân Hải trong lòng cười thầm, nếu không có cùng Âu Dương đài trưởng giao dịch, chính mình còn không có công phu viết đâu. Cữu cữu, người có thể đem cái này kế hoạch án giao cho Âu Dương đài trưởng xem một chút. Nếu thích hợp, chúng ta có thể tham chiếu Hoa Hạ Hảo Thanh Âm hợp đồng chấp hành. Trần Chiến nói, hành, ta đây liền đi, thực mau. Đài quả xoài bên kia trực tiếp phát tới một cái điện tử hiệp nghị. Tiêu Vân Hải nhìn kỹ một chút, phát hiện cùng Hoa Hạ Hảo Thanh Âm hợp đồng, giống như đúc, gần đem tên sửa lại mà thôi. Tiêu Vân Hải đem hợp đồng đóng dấu ra tới, thiêm thượng tên, ấn thượng thủ ấn, ở đi Thái Bình Nhã buổi biểu diễn trên đường, làm trợ lý Tư Mã Khiêm cấp gửi qua đi. Cách chương.